hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 23, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích, mang con trùng đó đến đây. Aserong ra lệnh, rồi dừng lại một chút. Tiếp lời, nhẹ tay một chút. Đích gật đầu, nhanh chóng tìm thấy Able ở một hành lang. Nhìn thấy Able nhỏ nhắn, đỏ mặt, Đích ngượng ngùng nói. Đại ca gọi cậu, gọi tôi làm gì? À, hình như về căn phòng. Đích ngớ ngẩn đáp, hắn không hiểu rõ cuộc trò chuyện trước đó. Chỉ biết là có liên quan đến phòng ốc. Able nhím mày, không thể tin được việc đơn giản như vậy mà cũng làm không xong. Dẫn đường, Đích lúng túng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Able. Càng thêm lo lắng, đi, đi lối này. Hắn đỏ mặt, đi bên cạnh Able, sức chút thì ngã sấp mặt. Rất nhanh, họ đã đến trước cửa phòng. Aserong dựa vào cửa, xung quanh là một vòng trùng cái. Nghe thấy bước chân, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía Able. Dù trước đó trên tàu của học viện Putin chỉ lướt qua, chưa kịp nhìn kỹ đã bị đại ca ôm đi. Giờ đây, các trùng cái không khỏi kinh ngạc khi thấy mái tóc vàng rực rỡ của Able. Đôi mắt sáng long lanh của cậu cùng vẻ mặt nhíu mày đầy ưu tư khiến họ cảm thấy xót xa. Từng bước chân tiến lại dường như theo nhịp đập của trái tim họ. Mọi nghi vấn trước đó lập tức bị quên lãng. Gọi tôi đến đây làm gì? Ayo nhíu mày hỏi Aserong. Tôi, vệ sinh đã được dọn dẹp xong. Tôi chỉ muốn hỏi cậu muốn bố trí phòng thế nào? Able không hài lòng nhìn hắn. Những việc nhỏ nhặt như vậy cũng cần hỏi ý kiến tôi. Aserong vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng trong đôi mắt sáng ngời của Able. Nếu anh không làm được, thì thay người khác làm đi. Able không bận tâm đến cảm xúc của hắn. Thẳng thắn nói, vừa dứt lời, các trùng cái xung quanh đều nhìn Able với vẻ mặt đầy mong đợi. Muốn tự mình đứng ra nhưng lại e ngại sự nghiêm khắc của đại ca. Aserong liếc nhìn họ, làm nũng nói với Able. Tôi sẽ làm, cậu cứ đi chơi đi. Tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp. Nói xong, không đợi Able trả lời, hắn vội vàng quay lại phòng. Những việc nhỏ nhặt không đáng để Able bận tâm. Cậu cũng không muốn lo chuyện vặt vãnh. Quyết định đi dạo quanh tàu, làm quen với môi trường mới. Các trùng cái lập tức vây quanh, không dám lại gần, chỉ theo sát sau lưng cậu. Tôi quen thuộc tàu này, để tôi dẫn đường cho cậu. Xạo, rõ ràng tôi quen thuộc hơn. Để tôi dẫn cậu, tôi là người quen thuộc nhất. Để tôi dẫn, các trùng cái ồn ào tranh cãi. Able cau mày khó chịu, tập trung tinh thần, lập tức làm cho tất cả im lặng. Họ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên đầu. Không dám cử động thêm, nếu không cần nhóm trùng cái này để dẫn đường đến xa lần. Able đã sớm xử lý họ rồi. Able không còn hứng thú đi dạo nữa. Tự mình tìm một phòng nghỉ ngơi. Ra lệnh cho các trùng cái không được vào làm phiền. Các trùng cái đứng ngoài cửa, cảm thấy rất bực bội. Đều tại cậu, đòi phải hành xử hung hãn như băng cướp. Giờ thì chúng ta thực sự như đám lưu manh rồi. Một trùng cái than thở, một trùng cái khác phản bác. Lúc đầu tất cả đều đồng ý mà. Họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ trong trại huấn luyện. Rồi lớn lên, đồng hành trên một con tàu để phiêu lưu. Thậm chí đã học hỏi các thói quen và cách nói của băng cướp để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, chính điều đó lại khiến họ rơi vào tình huống khó xử. Một trùng cái cảm thán, nhìn con trùng này nhỏ nhắn yếu ớt. Không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi không có ý định phản kháng ngay cả khi muốn. Dĩ nhiên, hắn cũng không thật sự muốn phản kháng. Các trùng cái khác đều gật đầu đồng ý, cũng cảm thấy như vậy. Rất nhanh, Aserong đã dọn dẹp xong phòng. Hắn tìm đến phòng nghỉ, gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý thì bước vào. Trước khi vào còn liếc nhìn nhóm trùng cái đang chen chúc bên ngoài với vẻ mặt tự mãn. Mẹ kiếp, cái thứ gian xảo, một con trùng không kìm được cảm thán. Những con trùng khác lập tức cảnh báo. Nói chuyện gì vậy? Cẩn thận đấy, đừng dùng giọng điệu như thế nữa. Bây giờ, trên tàu đã có một con trùng nhỏ nhắn, dễ thương, không thể tiếp tục cư xử thô lỗ như vậy được. Đúng, đúng, cần phải thay đổi, phải thay đổi. Tại phòng nghỉ, phòng đã được dọn dẹp xong, cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Acheon cố gắng kìm nén nhịp đập của trái tim, nở một nụ cười dễ chịu. Abel gật đầu, nhưng lại hỏi thêm một vấn đề khác. Các người dự định khi nào sẽ khởi hành đến Salon? Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây ngay bây giờ. Acheon đáp, nhưng không nói rõ đích đến. Abel không nhận thấy sự thiếu sót trong câu trả lời. Nói, vậy lập tức lên đường. Cậu không chắc mình cần bao lâu để thu thập các nguyên liệu, nên tốt nhất là nên tranh thủ thời gian. Tuân lệnh, Acheon đưa tay lên ngực, chào một cách lễ phép. Vậy, quý ông đáng yêu và quyến rũ này, với việc đưa cậu đến Salon, tôi có thể biết tên của cậu không? Acheon hỏi với vẻ mặt đầy thiện chí. Abel nhìn Acheon với vẻ không hài lòng, ăn nói cho đàng hoàng. Acheon một chút bối rối. Trong sách bảo cách nói này rất quyến rũ mà. Gần đây, khi họ tiêu diệt một tàu không gian của một bộ tộc khác, trong số các vật phẩm thu được có một cuốn sách dạy tuyệt kỹ tán tính. Acheon đã lật qua và thấy nội dung khá hợp lý. Ai ngờ lần đầu tiên thử nghiệm lại bị chê bai. Acheon không thể không đỏ mặt. Tôi tên là Acheon. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không? Abel, gì cơ? Acheon một chút ngạc nhiên. Tưởng mình nghe nhầm, không kìm được hỏi lại. Abel nghĩ rằng Acheon không nghe rõ. Lặp lại, tôi tên là Abel. À, Abel, cái tên thật hay. Nhìn thấy sắc mặt của Abel có vẻ không vui, Acheon nhanh chóng đổi giọng. Sau khi đưa Abel trở lại phòng, Acheon lập tức mở quang não, xóa tất cả những lời lăng mạ Abel trước đó. Những con trùng đi qua thấy vậy, hỏi, đại ca, sao lại xóa hết vậy? Lẽ ra phải chửi thêm mới đúng. Con trùng đáng chết dám xúc phạm và làm nhơ nhuốc tên gọi cao quý. Abel, nếu gặp lại nhất định phải xé nó ra. Loại này bóc phốt trên mạng là còn nhẹ. Hắn nói không ngừng. Không thể dừng lại, Acheon không ngăn cản, chỉ nhìn hắn một cách sâu xa, vỗ vai hắn rồi bước đi về phía phòng điều khiển. Hy vọng Abel sẽ ghét tất cả các trùng cái khác, chỉ thích mình Acheon. Con trùng kia nhìn theo Acheon với vẻ bối rối, gãi đầu. Abel trở lại phòng, chợt cảm thấy túi áo mình động đậy, mới nhớ ra còn có cá nhỏ trong đó, suýt nữa quên mất còn có cậu. Abel lấy Uriah từ trong túi ra, đặt lên bàn, vuốt ve đầu cá. Uriah cũng đung đưa đuôi, cọ cọ vào ngón tay của Abel. Sau khi cọ xong, cơ thể đột nhiên cứng lại. Nó vừa làm gì vậy? Uriah lén lút liếc nhìn Abel, thấy cậu không có phản ứng gì, đáng lẽ nên thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng. Abel đứng dậy mở cửa phòng, thấy vài con trùng ở xa, vẫy tay gọi một con. Có bể cá không? Mang cho tôi một cái. Con trùng đó hơi đỏ mặt, vừa hồi hộp vừa lúng túng. Tôi đi tìm một cái. Những năm qua, họ đã tịch thu không ít tài nguyên từ các băng cướp, nhưng chúng đều chất đống trong kho. Không ai biết chính xác trong kho có gì. May mắn thay, dù bể cá không phổ biến lắm, nhưng vẫn tìm được một cái, kích thước vừa tay, gần như giống hệt cái trước đó, rất tiện để ôm vào lòng. Abel cho Uriah vào bể cá, vẩy một ít thức ăn cá vào trong. Uriah không nhìn vào thức ăn đang nổi trên mặt nước, mà chỉ chăm chú nhìn Abel. Kết quả là mắt nó đã mỏi mà Abel vẫn không có ý định cho ăn, đành tự mình mở miệng ăn. Abel đang nghĩ xem đến Salon thì phải làm thế nào để lấy được khoáng thạch sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Trước đây có thể nhờ sai đám trùng sờ nâu, giờ chỉ còn một mình, phải tự mình giải quyết. Abel cảm thấy bối rối, không biết phải hành động cụ thể như thế nào. Suy nghĩ mãi vẫn không có kết quả. Cậu quay lại thì thấy cá nhỏ đang ăn. Cảm thấy rất vui, cá nhỏ thật thông minh, đã biết tự ăn rồi. Abel đã quên mất hình dáng thật của Uriel, chỉ coi nó như một thú cưng. Uriel lén lút nhếch môi. Rõ ràng là cậu không chịu cho tôi ăn. Lúc này, Kerry và nhẫn trùng cũng trở lại tàu. Abel hiếm khi chủ động nhắn tin cho ai. Mặc dù Alfred và các trùng khác đều gửi tin nhắn hỏi thăm anh hàng ngày, nhưng Abel chưa bao giờ trả lời. Họ đã quen với sự thờ ơ của Abel, không suy nghĩ nhiều. Do đó, khi nhóm trùng của Puto quân trường trở về và phát hiện Abel mất tích, tàu cũng bị phá hủy, họ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Abel, Abel, em ở đâu? Abel, Kerry và nhóm trùng gọi tên Abel, vừa tìm kiếm vừa gọi vào liên lạc của Abel, nhưng không thể kết nối. Họ lật tung con tàu hư hỏng, chỉ tìm thấy bể cá bị vỡ trong phòng của Abel. Còn Abel và con cá thì mất tích. Kerry cũng bỏ qua việc tàu bị phá hủy, cùng nhau tìm kiếm, kết quả không mấy khả quan. Những con trùng mặt tái mét, đầu óc quay cuồng, trái tim như bị xé nát, tay run lên vì sợ. Họ rõ ràng biết Abel không còn ở hành tinh này nữa. Khốn kiếp, đừng để tôi biết là ai làm việc này, nếu không tôi sẽ xé hắn ra. Curtis nghiến răng nói. Alfred cũng mặt tối sầm. Chúng ta phải tìm được Abel. Cách chương.